người chơi hung mãnh, chương 693, Yết Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thời gian là 11 giờ 50 phút trưa. Lý Ngang ngồi ngay ngắn ở phòng khách trên ghế. Trong tay chuyển hắn dùng luyện kim thuật làm ra bút máy. Ở tại lầu 10 tầng cafe, tại cấm đi lại ban đêm thời gian lúc mới bắt đầu, liền bị dị thường tập kích, chết được không minh bạch. Đến nay người chơi vẫn không biết hắn là trái với đầu nào cấm kỵ, mới lại nhanh như vậy hiểu rõ. Cũng không biết trong phòng của hắn lời ghi chép, đến cùng là nguyên bản khách sạn đổi mới ra lời ghi chép, vẫn là hồng y lão phụ còn sót lại hoặc là xuyên tạc. Ca Phi chết đi, không chỉ để huynh trưởng Đan Phi cùng bằng hữu bốp thương tâm thống khổ, cũng làm cho người chơi khác ẩn ẩn có chút thọ tử hồ bi. Vì làm cho tất cả mọi người tốt hơn sống sót xuống dưới, chúng người chơi đều đồng ý. Tại cấm đi lại ban đêm trong lúc đó, lợi dụng Lý Ngang cung cấp giấy cùng bút, ghi chép lại riêng phần mình gian phòng bên trong sự tình. Dạng này coi như bị dị thường tập kích tử vong, lưu lại tin tức cũng có thể cho người chơi khác cung cấp trợ giúp. Bằng vào nhiều năm lớp học chuyển bút kinh nghiệm cùng viễn siêu thường người thân thể tố chất, Lý Ngang cầm trong tay bút máy xoay chuyển như là máy bay trực thăng cánh quạt lá đồng dạng nhanh chóng. Tại cửa sổ đóng chặt ngột ngạt gian phòng bên trong phiến ra chậm chậm gió mát. Thật nhàm chán a, vểnh lên chân bắt chéo Lý Ngang thở dài. Lần này kịch bản nhiệm vụ ép buộc người chơi nhất định phải lẫn nhau cách ly. Xài đại tiểu thư cũng không ở phía sau bên cạnh. Chung quanh ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Hắn ngửa ra sau thân thể, để cái ghế chỉ dùng đằng sau hai cây ghế chân chèo chống cân bằng. Ngẩng đầu nhìn khách sạn gian phòng trần nhà. Trước kia hắn cũng tại này chủng loại giống như trong tửu điếm ở qua. Lúc ấy hắn tại trên mạng tiếp nhận thám tử tư kiêm chức, thay một vị khách hàng siêu tập hắn bạn lữ vượt quá giới hạn chứng cứ. Lý Ngang tại khách sạn ẩn núp 2 ngày, đập tới đầy đủ ảnh chụp. Vị kia khách hàng trông thấy chứng cứ sau bi phẫn muốn tuyệt, như muốn phí hoài bản thân mình. Lý Ngang đành phải an ủi hắn. Bạn lữ của hắn mặc dù xuất quỹ, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là yêu hắn. Rốt cuộc, bạn lữ của hắn đi chính là giả nhật khách sạn. Quá khứ hồi ức trong đầu lóe lên liền biến mất. Lý Ngang thở dài, lẩm bẩm nói. Không biết những người khác thế nào. 0108 phòng. Omega viết hoa chỗ gian phòng bên trong. Chất đầy phức tạp phong phú hóa học dụng cụ thí nghiệm. Vẽ lấy đầu lâu tiêu chí đèn cồn phun ra ngọn lửa xanh lục. Cách lưới sắt thiêu đốt cốc chịu nóng. Lệnh cốc chịu nóng bên trong tinh hồng chất lỏng sôi trào. Toát ra bọt khí. Không ngừng phát ra. Ừng ực, thanh âm. Tinh hồng chất lỏng bốc hơi hình thành sương mù. Bị đảo ngược pha lê cái phễu thu thập. Thuận cao su ống mềm. Dẫn hướng một cái khác phức tạp dụng cụ trang bị bên trong. Trải qua áp xúc, hóa lỏng, trưng cất, kết tinh, hong khô, hòa tan các loại mười mấy nói trình tự. Cuối cùng biến thành lóe ra u lam quang mang nhỏ dịch tích. Nhỏ vào đến ngồi khoanh chân trên mặt đất Omega viết hoa mũ giáp trong lỗ thủng. Vị này thần bí nhất. Ngay cả đặc sự cục tình báo phân tích sư Bạch Hạo Chính cũng không biết hắn nội tình người chơi. Nhưng thật ra là ác ma khoa học gia liên minh thành viên. Cùng dịch y loại kia về sau mới gia nhập biên giới nhân sĩ khác biệt. Omega viết hoa là ác ma khoa học gia liên minh hạch tâm vòng tròn bên trong một viên. Hắn nắm giữ kỹ thuật, có thể đem sinh linh linh hồn trưng cất hóa lỏng, trở thành từ tồn túy linh hồn năng lượng tạo thành chất lỏng. Loại này chất lỏng nồng độ năng lượng cực cao, tương đương với không tác dụng phụ siêu cường ma lực dược thủy. Chỉ cần uống một ngụm nhỏ, liền đủ một cái LV15 pháp sư hệ người chơi bật hết hỏa lực. Không gián đoạn thi pháp một cái giờ, mà Omega viết hoa trực tiếp để thân thể của mình một mực ngâm tại loại này ma lực dược thủy ở trong. Liên tục không ngừng ma lực cường hóa lấy hắn lực lượng. Để hắn si mê say mê, hưởng thụ lực lượng mang tới vui vẻ thư sướng. Nhưng tương tự, những linh hồn này ma dược cũng tại bền bỉ mà ổn định ăn mòn thân thể của hắn. Ngay cả chính hắn, đều không muốn đi nhìn bể cá phía dưới khuôn mặt, đến cùng biến thành cái gì kinh khủng bộ dáng. Không quan trọng, Omega viết hoa từ dưới đất ngồi dậy, mang theo bao tay bàn tay tại mũ giáp đỉnh chóp khẽ vỗ. Đem bể cá mũ giáp đỉnh chóp lỗ thủng khép lại, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể không ngừng mạnh lên, nhân loại ngoại hình cũng không trọng yếu. Thần linh sẽ để ý phàm nhân đối ánh mắt của mình sao? Chỉ cần có thể sống sót, tí tách, gian phòng trên vách tường. Đồng hồ kim dây ổn định xoay tròn. Khoảng cách cấm đi lại ban đêm. Còn có 1 phút đồng hồ. Omega viết hòa trầm mặc thu hồi gian phòng bên trong hóa học dụng cụ. Từ phòng khách trên mặt bàn lấy ra giấy cùng bút. Ngồi xuống ghế. Hắn rất chờ mong. Khách sạn sẽ cho hắn dạng gì khảo nghiệm. Không muốn nhìn lên trên. 0308 gian phòng bên trong. Liễu Vô Đãi lấy xuống đột nhiên xuất hiện ở trên tường lời ghi chép. Quan sát một phen về sau. Đem nó để vào túi. Chất gỗ đoạn cung dây cung bị nàng kéo ra. Giữa ngón tay chụp lấy một cây hiện lên trong suốt dạng tinh thể. Nhìn qua yếu ớt không chịu nổi hẹp dài mũi tên. Nàng có thể cảm ứng được. Tại lời ghi chép đổi mới ra một nháy mắt. 0308 gian phòng một ít địa phương. Phát sinh sâu xa cải biến. Nguyên bản thường thường không có gì lạ trần nhà phảng phất sinh ra vô hình hấp lực. Ánh đèn trống rỗng ảm đạm mấy lần. Liễu Vô Đãi đối cảnh vật chung quanh cảm giác. Cũng bị suy yếu tới cực điểm. Loại cảm giác này. Tựa như là rơi vào u ám không ánh sáng trong hồ nước. Nước hồ băng lãnh cùng ngạt thở đau đớn ăn mòn toàn thân. Để nàng thực sự muốn bơi ra mặt nước. Từng ngụm thoải mái địa hô hấp không khí. Xẹt xẹt, hướng trên đỉnh đầu, vang lên trang giấy như tê liệt thanh âm. Một đại đoàn đen xì đồ vật từ trong trần nhà bừng lên. Hướng phía dưới rủ xuống. Vừa vặn rơi vào Liễu Vô Đãi chóp mũi phía trước. Kia là tóc, mái tóc màu đen. Đừng có, đừng có. Lầu 11, 1172 gian phòng. Cầm hắc rượu thạch dìu đan phi. Tìm tòi tỉ mỉ lấy gian phòng. Nguyên bản 1108 gian phòng. Bởi vì sàn nhà có lõm nguyên nhân. Đã bị các người chơi nhận định không an toàn nữa. Đan phi cũng liền từ hành lang bên trái 1108. Đem đến hành lang một chỗ khác 1172 phòng. Nơi này chính đối hành lang phía bên phải cửa thang máy. Nếu như phát sinh dị thường sự kiện. Hắn cũng còn có thể ngồi thang máy rời đi. Hô, tỉ mỉ tìm tòi một vòng gian phòng đan phi rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có phát hiện lời ghi chép tồn tại. Cứ việc dừng chân chỉ nam trên không có nói rõ lời ghi chép đổi mới thời gian cụ thể. Nhưng từ hôm qua đám người kinh lịch đến xem, bình thường sẽ đổi mới đến tương đối sớm. Khả năng, đêm nay hắn sẽ không gặp lời ghi chép. Đan phi ngồi vào một mình ghế sofa bên trong, thuận tay đem nặng nề hắc rượu thạch chiến phủ đặt ở trên đầu gối. Ngước đầu nhìn lên, nhìn xem vàng nhạt trần nhà. Lúc ban ngày, người chơi đối với ca phi nguyên nhân tử vong mỗi người nói một kiểu. Không có đạt thành kết luận, nhưng Đan phi ẩn ẩn cảm thấy, cái kia gọi Lý Nhật Thăng người chơi nói, có thể là đúng, hắn trái với lời ghi chép nội dung. Đầu tiên là rời đi gian phòng của mình, lại là rời đi cùng mình nói từ biệt ca phi, mới có thể dẫn đến đệ đệ tử vong. Rõ ràng nói xong, muốn cùng một chỗ sống tiếp. Đan phi hít sâu một hơi, vừa muốn thở ra, đã cảm thấy trong cổ họng có chút khó chịu, giống như có đồ vật gì. Kẹp lại, khục, khụ khụ, Đan phi bỗng nhiên mở to hai mắt, ho kịch liệt thấu bắt đầu. Hắn một tay bóp lấy cổ mình, một cái tay khác thì vươn vào khoang miệng, dùng sức tìm tòi, rốt cục, hai cây đầu ngón tay chạm đến thứ gì, đem món đồ kia từ trong cổ họng chậm chạp túm ra. Kia là một chương, dính đầy nước bọt màu vàng lời ghi chép, cách chương.